Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phá vòng vây. Đạn tia chớp, bên ngoài mặc dù là chợ đêm lượng cũng rất ít, lần này Mộ Dung Kỳ theo một cái buôn lậu súng ống đạn dược trong tay thu mua tới. Không nghĩ tới cũng tại đây dùng tới, coi như là bọn hắn mệnh không có đến tuyệt lộ a. Tụ bảo phát ánh sáng lại để cho người đối diện, con mắt đều đụng phải tổn thương, mà Mộ Dung Kỳ cái này một phương bởi vì sớm nhắm mắt lại. Hơn nữa, cúi đầu, đã bị ảnh hưởng cũng không lớn, Mộ Dung Kỳ hô lên phá vòng vây thời điểm, sớm cũng đã có người bò lên trên còn hoàn hảo xe. Ông, trọng yếu xe vận tải cùng với mấy chiếc tái người xe nhanh chóng hướng về một phương chạy tới. Những cái kia con mắt nhìn không thấy phệ lang dong binh trực tiếp bị xe cho đánh bay. Một cái đột phá khẩu ngạnh xanh xanh bị mở ra. A hát hỗn đản, lão tử muốn đem ngươi bắt trở về, chậm rãi tra tấn các ngươi. Phệ lang trong miệng mắng to lấy, cố gắng muốn mở to mắt, chỉ là cường quang chiếu xạ thật lợi hại. Hơn nữa buổi tối muộn, càng làm cho đạn tia chớp hiệu quả làm lớn ra không ít. Miễn cưỡng có thể mở ra một chút con mắt người, cũng đều là rơi lệ đầy mặt. Hổ đồi cửa trụ sở, phệ lang an bài mười mấy người ở chỗ này. Tại phệ lang ý nghĩ trong lòng là, Mộ Dung Kỳ bọn hắn đã trở thành cá trong chậu, căn bản không cần phải nữa an bài chuẩn bị ở sau rồi. Chính là như vậy mới khiến cho Mộ Dung Kỳ bọn hắn có thể bình yên thoát đi ra ngoài. Cửa ra vào có mấy người đã ở bụng lấy con mắt. Tựa hồ những người kia một mực đều tại chú ý nhà kho phương hướng. Bị chết trong ao cạn, xe jeep sau trên kệ, thương đội súng máy tay đã nổ súng, ngọn lửa lao thẳng tới cửa trụ sở cái kia mười mấy người. Cơ hồ đều không có kịp phản ứng, đã ngã xuống đất 5-6 người. Các mặt khác người tránh né bắt đầu chuẩn bị phản kích thời điểm, đoàn xe đã chạy ra căn cứ. Mộ Dung Kỳ bọn hắn cũng không dám dừng lại, mà đã tốc độ cao nhất hướng về lĩnh nam phương hướng chạy mà đi. Mặc dù như vậy, mọi người không có một cái nào dám buông lỏng một hơi. Trên đường đi đều là thập phần cảnh giác, mà hổ đồi trong căn cứ, thời gian dần qua đa số người đều có thể mở mắt. Chỉ có rất ít người thập phần nghiêm trọng, đến bây giờ đều không thể mở to mắt, đều đặc biệt sao đuổi theo cho ta. Nhanh lên, nhanh lên, phệ lang phó thủ lĩnh hô to lấy. Giờ phút này lão đại phệ lang sắc mặt rất khó coi. Hắn không dám nói chính mình bách chiến bách thắng, nhưng là chưa từng có tại địch nhân đã bị vây quanh dưới tình huống, còn lại để cho địch nhân chạy thoát. Đây quả thực là hắn sỉ nhục. Bất kể như thế nào, phệ lang là chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Mộ Dung Kỳ bọn hắn. Từng chiếc đại lý xe chạy nhanh ra hổ đồi căn cứ. Phệ lang dong binh đoàn cơ hồ toàn viên ra hết. Loại này trang diện hay là thập phần đồ sộ, nhưng là phệ lang biết nói, có thể hay không đuổi tới người thật đúng là cái không biết bao nhiêu. Bọn hắn đuổi theo ra đến thời điểm, đã cách Mộ Dung Kỳ bọn hắn chạy đi có gần 10 phút thời gian. 10 phút, hay là lái xe, đủ khai ra rất xa một khoảng cách. Hổ đồi cách đó không xa một mảnh loạn thạch địa ở bên trong. Mộ Dung Kỳ, Mã Lâm Lâm, Kiều Vũ Hinh đợi một chuyến gần 20 mọi người trốn ở thạch đầu đằng sau. Đưa mắt nhìn phệ lang dong binh đoàn hướng về lĩnh nam phương hướng đuổi theo. Kỳ thật tại khai ra một khoảng cách về sau, Mộ Dung Kỳ bọn hắn chỉ để lại lái xe. Những người còn lại toàn bộ bỏ xe dọc theo ven đường một đầu đâm vào đường nhỏ chung đi. Đi bộ tuy nhiên khoảng cách xa chút ít, thời gian dài chút ít, tính an toàn lại đầy đủ. Đương nhiên, đây là đối mặt nhân loại mà nói. Đối mặt những cái kia dị thú cùng zombie thì không được. Ai biết chúng hội từ nơi này xuất hiện. Thành Kim Lăng, tuyệt đối một đường thành thị, miệng người qua ngàn vạn thành thị, Như vậy thành thị trình độ nhất định đi lên nói là thập phần nguy hiểm. Vô luận là zombie cũng tốt, dị biến dị thú cũng tốt, cái kia đều là nhiều không kể xiết, nhưng là thành Kim Lăng đồng dạng là một cái rồng rắn lẫn lộn chi địa. Lớn nhỏ căn cứ vô số, mà Kim Lăng Thương hội gần kề dùng đã hơn một năm thời gian, cũng đã làm được tận thế thương trong hội bài danh phía trên vị trí. Kim Lăng Thương hội đối với từng cái lớn nhỏ thế lực mà nói, đều là một khối đại bánh ngọt, chỉ là cái này khối bánh ngọt cũng không phải là ai cũng dám cắn thượng một ngụm. Thương Chiếu Cố Trường Dư Tư, năm cấp võ giả, thực lực so về đồng cấp võ giả đến cao hơn thượng không chỉ một đoạn. Không chỉ là năm cấp thời điểm, theo Dư Tư trở thành võ giả bắt đầu, thực lực của hắn vẫn cao hơn đồng cấp người. Ai cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Đây hết thảy khả năng chỉ có Dư Tư cùng con của hắn Sở Tinh Hải biết nói. Cái này biết đạo cũng chỉ là hoài nghi. Dư Tư từ khi thức tỉnh đã trở thành võ giả, vẫn cố gắng đang giúp trợ thê tử của mình Sở Liên Mộng gia tộc, lại để cho Sở gia đại bộ phận mọi người còn sống. Nguyên bản làm như một cái người ở rể, lại để cho Sở gia rất nhiều người đều xem thường. Mà Dư Tư chưa từng có đối với Sở gia có chán ghét. Không phải bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì hắn yêu lấy Sở Liên Mộng. Đây cũng là vì cái gì hắn thức tỉnh trở thành võ giả sau không có một mình đi phát triển, ngược lại liều lĩnh trợ giúp chính mình thê tử gia tộc. Sở gia tự nhiên cũng không thiếu khuyết có giác tỉnh giả xuất hiện. Chỉ là vô luận ai cũng có thể cảm giác đi ra. Dư Tư so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Sở Liên Mộng đối với Dư Tư có thể trợ giúp chính mình, trợ giúp gia tộc của mình, thật sự rất cảm động. Cũng bởi vì này dạng, Sở gia thời gian dần qua cũng bắt đầu trợ giúp Dư Tư. Đại bộ phận tài nguyên cũng bắt đầu tập trung đến Dư Tư trong tay. Mà Dư Tư cũng không có lại để cho mọi người thất vọng. Hắn dựa vào bản lãnh của mình, tại tận thế thời gian dần qua đứng vững vàng gót chân. Sau đó bắt đầu trắng trợn phát triển thế lực của mình. Một tay sáng lập Kim Lăng Thương hội, từng bước đã trở thành Kim Lăng chỉ vẹn vẹn có mấy đại quân phiệt một trong. Chỉ là gần đây Dư Tư một mực bắt tay đầu công tác giao cho phía dưới. Đa số thời gian tại cùng thê tử của mình, không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì con của bọn hắn Sở Tinh Hải ném đi. Sở Liên Mộng một mực thật sâu tự trách, đưa đến hôm nay trạng thái tinh thần không thế nào tốt. Cái này lại làm cho một ít dụng tâm kín đáo người nổi lên một ít tâm tư. Dĩ vãng Dư Tư tự mình quản lý thương hội, còn có Sở gia người phụ trợ. Trong thương hội mặt thật đúng là không người nào dám không phục. Hiện tại đã không có Dư Tư tự mình quản lý, có ít người đã có thể không giống với lúc trước. Khang Quân, trước kia theo lấy Dư Tư, tại Dư Tư một tay bồi dưỡng xuống, hiện nay đã làm được thương hội trưởng lão vị trí. Tuổi còn trẻ thì đến được vị trí này, thân là một người tuổi còn trẻ, không khỏi có chút nhẹ nhàng bắt đầu. Hôm nay Khang Quân đồng dạng đạt đến 5 cấp võ giả thực lực. Tại thương trong hội cũng là người nổi bật. Đừng nói tại thương hội rồi. Dù là hắn hiện tại ly khai thương hội, vậy cũng tuyệt đối là lão đại cấp bậc đích nhân vật. Chỉ là Dư Tư đồng cấp thực lực vô địch, lại để cho kể cả hắn ở bên trong không ít mọi người không dám mỗ nghịch. Hôm nay Dư Tư sự tình đều giao cho phía dưới quản lý. Năm cái trưởng lão chính giữa tự thuộc thực lực của hắn mạnh nhất, đồng thời quản lý sự tình cũng là tối đa. Cái này lại để cho Khang Quân thời gian dần qua đã có một loại dưới một người, trên vạn người cảm giác. Nhân tâm là khó khăn nhất đo lường được. Bên ngoài Khang Quân không có bất kỳ vấn đề, thế nhưng mà nói lý ra Khang Quân cùng Dư Tư tán gẫu qua, muốn thống nhất Kim Lăng, thậm chí trắng trợn mở rộng địa bàn. Nói cho cùng, Khang Quân có một khỏa xưng vương xưng bá xâm lược chi tâm. Ngược lại là Dư Tư, hắn cho rằng hôm nay thương biết làm đến loại trình độ này là đủ rồi. Với hắn mà nói, thê tử nhi tử bao quanh hình cầu mới là tốt nhất sinh hoạt. Chỉ có điều tận thế bắt buộc lấy hắn làm một ít bảo toàn người nhà sự tình. Dư Tư cũng phái ra rất nhiều người tay đi tìm Sở Tinh Hải. Chỉ là những người này có rất lớn một bộ phận đều bị người nói lý ra cho trừ đi. Sở Tinh Hải thế nhưng mà thương hội thiếu chủ. Một khi Sở Tinh Hải trở về, Dư Tư khôi phục dĩ vãng trạng thái. Cái này thương hội sớm muộn gì sẽ bị Sở Tinh Hải kế thừa xuống. Rất nhiều người cũng không nguyện ý chứng kiến kết cục như vậy. Nay Thiên Lộ Nghệ về tới thương hội, vốn nên trực tiếp tìm hội trưởng giao tiếp vật tư. Thế nhưng mà năm đại trưởng lão sửng sốt đem Lộ Nghệ cho ngăn ở bên ngoài. Lộ Nghệ, hiện tại hội trưởng bề bộn nhiều việc. Thương hội sự tình do chúng ta tới quản lý. Có chuyện gì trực tiếp theo chúng ta báo cáo thì tốt rồi. Trong đó một cái trưởng lão làm ra vẻ nói. Nhìn xem trước mặt năm đại trưởng lão cùng một ruột. Lộ Nghệ có chút nhíu mày. Hắn làm sao có thể đủ nhìn không ra trong lúc này có vấn đề. Vốn là xem người cực kỳ độc ác hắn. Thì như thế nào nhìn không ra. Năm đại trưởng lão. Chuyện này thì hội trưởng tự mình an bài. Hay là đợi nhìn thấy hội trưởng ta lại báo cáo a. Lộ Nghệ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nghe được Lộ Nghệ mặt khác tứ đại trưởng lão đều nhìn về Khang Quân. Biểu hiện ra Khang Quân như cũ là vẻ mặt dáng tươi cười. Vậy được rồi, quay đầu lại ta sẽ nói cho hội trưởng. Đợi lát nữa chiều dài không thì sẽ chiêu ngươi tới. Ngươi hãy lui ra sau a. Lộ Nghệ ý vị thâm trường mắt nhìn Khang Quân. Không có nhiều lời, lui ra ngoài, Lộ Nghệ đi rồi, tứ đại trưởng lão đều vây quanh tới. Cứ như vậy lại để cho hắn đi hả? Không biết hội trưởng an bài hắn làm cái gì? Khang Quân khóe miệng nhếch lên, một tia cười lạnh, hừ, ta đều có biện pháp, tứ đại trưởng lão tất cả đều trong nội tâm run lên. Không nói thêm gì nữa, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.